Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 762 áo thuật tạo thần, chương 762 thời gian trôi mau. Khoảng cách bất tử hiền giả cảnh cáo đã qua đi một tuần, này một tuần. Nguyên Tiêu trước sau ở ma võng trung âm thầm siêu tầm bất luận cái gì có quan hệ với phong thần kế. Hoạch manh mối, đừng nói. Này một tìm thật đúng là liền tìm đến một chút manh mối, áo thuật đế quốc 3.000 nghị viên đại biểu. Lợi hại nhất 3.000 cái tam giai áo thuật sư. Những người này cơ hồ bao hàm sở hữu áo thuật phát triển phương hướng. Nếu nêu ví dụ nói áo thuật chia làm 10 cái phát triển phương hướng. Đại khái mỗi cái phương hướng không sai biệt lắm chính là 300 người, đương nhiên trên thực tế không. Có khả năng như thế. Rốt cuộc có chút áo thuật cửa hông nghiên cứu người tự nhiên liền ít đi, mà cái này cụ thể tỷ lệ. Phân chia luôn có một cái định số. Loại này tỷ lệ ở qua đi mấy chục vạn năm đều phi thường ổn định dao động không lớn. Mãi cho đến đại khái 7 vạn năm trước, một bộ phận nhỏ phi thường nổi danh tam giai áo thuật sư đã từng thần bí mất tích, những người này đều không ngoại lệ, nghiên cứu đều là cảnh trong mơ, hư vô. Thật giả, kỳ nguyện một loại áo thuật, những người này đều đã từng là nghị viên. Nhưng là lại ở đảm nhiệm nghị viên không bao lâu liền lại bị người đuổi đi xuống. Lại sau đó những người này liền bắt đầu đạm ra áo thuật đế quốc cao tầng vòng. Cuối cùng một đám thần bí biến mất không thấy, chú ý dưới chân. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, hắn dưới chân là Vu Sư Tháp. Vu Sư Tháp phía dưới là không trung đảo. Không trung đảo phía dưới là kỳ tích chi thành, mà ở kỳ tích chi thành phía dưới là tuyệt vọng chi hải. Tuyệt vọng chi trong biển vừa lúc có một cái liên tục mau 7 vạn năm biến cố, ở 7 vạn năm trước. Tuyệt vọng chi hải mặt biển cũng không phải vùng cấm mà là an toàn khu, chỉ có này 7 vạn năm tới. Tuyệt vọng chi hải mỗi năm một lần bị cảnh trong mơ nước biển bao trùm. Mặt biển thượng từ lúc ấy bắt đầu liền trở thành tuyệt đối vùng cấm. Vô luận bất luận kẻ nào chỉ cần rời đi cảnh trong mơ nước biển đi trước mặt biển lập tức liền sẽ mất tích không thấy, này đó đơn độc xem ra, căn bản khiến cho không được bất luận kẻ nào chú ý, nhưng là này đó manh mối nếu toàn bộ đặt ở cùng nhau, rất có khả năng chính là phong thần kế hoạch một bộ phận chân tướng. Những cái đó mất tích tam giai áo thuật sư cùng sở hữu đại áo thuật sư. Chính là cái này phong thần kế hoạch cụ thể tham dự giả cùng thực hành giả, phong thần. Nguyên Tiêu ném xuống trong tay tư liệu yên lặng suy nghĩ, bất tử hiền giả nói hắn chỉ là áo thuật. Đế quốc bên ngoài thượng ngụy trang, nói cách khác này đó đại áo thuật sư căn bản không tính toán rời đi mà có thể vũ trụ phong thần lại. Trở về, bọn họ từ lúc bắt đầu liền có một cái ở ma có thể vũ trụ trực tiếp phong thần kế hoạch nếu đây là... Thật sự, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Cẩn thận tưởng sau, Nguyên Tiêu phát hiện vài loại khả năng. Đệ nhất loại khả năng, bọn họ là muốn mượn chính mình tới mê hoặc chư thần. Che giấu bọn họ chân chính phong thần kế hoạch, làm cho cả ma có thể vũ trụ tầm mắt đều tập trung ở vận mệnh bùn bản mảnh vụn mặt trên. Kể từ đó công khai hắn đại áo thuật sư thân phận liền nói đến thông, đệ nhị loại khả năng. Áo thuật đế quốc hẳn là kiêng kỵ giới linh chính là có thể phong ấn toàn bộ ma có thể vũ. Trụ, thậm chí dẫn đường hai lần chư thần chi chiến làm cho cả ma có thể vũ trụ suy nhược nếu không phải. Bị Vu Sư chi thần bức phong ấn ma có thể vũ trụ. Tin tưởng toàn bộ ma có thể vũ trụ đều chạy không thoát giới linh khống chế, vô cùng có khả năng. Bọn họ phong thần kế hoạch nếu bị giới linh biết gặp mặt lâm thất bại kết cục. Bởi vậy bọn họ muốn ổn định hắn, mượn từ hắn lại ổn định hắn sau lưng giới linh. Nếu không phong thần kế hoạch một khi bị giới linh hoài nghi đồng dạng có thất bại nguy. Thỉa mơ siêu, phong thần, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là đại áo thuật sư. Nguyên Tiêu không ngừng mặc niệm bất tử hiền giả nhắc nhở. Linh quang chợt lóe gian trong lòng hiện lên một cái gần như vớ vẩn ý niệm mơ siêu cái gì là đại áo. Thuật sư, đại áo thuật sư truy tìm chân lý, truy tìm ma pháp bản chất, nghiên cứu ma pháp căn nguyên cùng vạn vật gian thay đổi. Cuối cùng áo thuật căn nguyên hoàn thiện trở thành có được gần như tạo vật khả năng đại áo thuật sư. Mỗi một cái đại áo thuật sư ở chính mình am hiểu phương diện đều có tuyệt đối tự tin cùng kiêu ngạo, nếu trốn đến Hoàng Kim Đại Lục trở thành thần linh. Như vậy đại áo thuật sư tương đương với phủ định chính mình con đường, phủ định con đường. Tương đương nhận đồng thần linh áp đảo đại áo thuật sư trở lên. Cho nên áo thuật đế quốc mục tiêu trước nay đều không phải phong thần, mà là lấy đại áo thuật sư thân phận khống chế thần linh quyền bính. Mà là làm đại áo thuật sư sinh ra tiến hóa áp đảo thần linh, loại này ý tưởng loại này cách làm. Ở Hoàng Kim Đại Lục liền đã từng phát sinh quá, vu sư. Chính là một loại sớm nhất từ áo thuật sư khai sáng chức nghiệp. Vu sư chi thần, lúc ban đầu bản chất chính là đại áo thuật sư một loại tiến giai thăng hoa. Áo thuật đế quốc có khả năng tính toán bồi dưỡng ra một cái vu sư chi thần. Hoặc là sáng lập ra bất đồng với vu sư chi thần một khác con đường, tuyệt vọng chi hải. Nguyên tiêu giữa mày chuyển sang kiếp khác mắt thấu thị, tầm mắt xuyên qua không trung thành nhìn về phía mênh mang tuyệt vọng chi hải, chân tướng. Liền ở dưới chân tuyệt vọng chi hải, tâm niệm vừa động. Tinh thần trong biển một con bướm khoác ảo giác áo choàng biến mất không thấy. Thương nghiệp chi đô, ở vào chủ vị diện Tây Đại Lục vùng Duyên Hải, từ thành phố này. Có thể thẳng tới Đông Nam Bắc Tam khối Đại Lục cùng vô tận biển rộng đại dương mênh mông trung hàng. Tỷ đảo nhỏ, từ mặt khác Đại Lục cùng biển sâu vận chuyển đến phương Tây Đại Lục tài nguyên trung chuyển điểm. Chính là nơi này, này một tòa thành thị mỗi ngày phun ra nuốt vào tài phú chiếm cứ Tây Đại Lục 1/10, nơi này. Là thương nghiệp chi thần chủ thần điện nơi, đồng thời nơi này cũng là Tây Đại Lục nhất phồn hoa địa phương, truyền tống kết thúc. Nguyên tiêu lập tức rời đi truyền tống đại điện truyền tống trận từ áo thuật đế quốc vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng truyền tống đến nơi đây. Này một bút cách dù truyền tống phí dụng liền hắn đều cảm thấy thịt đau. Nếu không phải lúc này đây tới nơi này sự tình quá mức quan trọng. Hắn cũng sẽ không ở cái này thời điểm mấu chốt đột nhiên đến thăm nơi này. Mới vừa đi ra truyền tống đại điện, một cái trên lưng cõng vỏ sò hải tộc thiếu niên liền đón đi lên, có thể từ truyền tống trận ra tới. Đều không ngoại lệ ở hải tộc thiếu niên xem ra đều là đại nhân vật. Nếu người tới yêu cầu hắn làm dẫn đường, ngón tay phùng tùy tiện lậu ra một chút đều có thể cũng đủ hắn quá rất dài một đoạn thời gian thoải. Mái nhật tử, áo thuật sư đại nhân, ngài yêu cầu dẫn đường sao? Hải tộc thiếu niên cung kính mà nói, dẫn đường đi. Nguyên tiêu gật gật đầu nói, đi trước chợ đen trên đường thuận tiện cùng ta nói nơi này, tuân mệnh. Hải tộc thiếu niên vui sướng gợi lên một cái không tiếng động huýt sáo từ thủy đạo trung triệu. Hoán tới một con vỏ sò thủy đạo, không phải lộ, một đường giới thiệu. Nguyên tiêu đối với thương nghiệp chi đô có nhất định hiểu biết, toàn bộ thương nghiệp đô thị liền tọa lạc ở một cái biển sâu ma bối vỏ sò chung. Cái này biển sâu ma bối nếu còn sống ít nhất đều là một cái trung đẳng thần lực. Sau khi chết trường khoan 10 vạn dặm vỏ sò bị cải tạo thành ở bờ biển phiêu lưu thương nghiệp chi đô, mà tòa thành này nội giao thông, tự nhiên chính là trải rộng toàn bộ thành thị thủy đạo, đến nỗi kiến trúc. Còn lại là thủy đạo hai bên các loại to lớn vỏ sò cùng ốc biển. Ở chỗ này có không ít hải tộc người trong giữ gìn cả tòa thành thị vận chuyển. Đồng thời chống đỡ hải thú đối với thương nghiệp chi đô đánh sâu vào cùng phá hư, chủ vị diện biển. Rộng, hải tộc đều chỉ là trong đó sinh tồn chân nhỏ sắc hải tộc đại bản doanh. Là đại lục cùng hải đảo trung nội hải, đến nỗi chủ vị diện chân chính vô biên biển rộng. Là viễn cổ cự thú cùng hải thú thiên hạ, này đó viễn cổ sinh vật ở cổ xưa niên đại liền đã chịu chủ vị diện che chở. Bọn họ mới là chủ vị diện chân chính người thủ hộ. Truyền thuyết trong đó thậm chí có cung cấp với chủ thần cổ xưa tôn Tia nặng ai.ps. Cảm ơn phong quá vô ngân 41 vạn đánh thưởng. Cảm ơn VSB, hệ A một vài, RE 2010 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.